Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 261, chưa bao giờ quên yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như Cố khẽ liếc nhìn anh Khải, trong lòng dấy lên vô vàn cảm xúc. Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc xe phía sau anh Khải. Trong khung hình livestream hiện ra một phần đầu xe màu đen. Chiếc xe có kiểu dáng đẹp, đường nét mềm mại, rõ ràng là một chiếc xe sang. Vừa nãy anh đang sửa chiếc xe màu đen kia à? Đúng vậy, anh Khải vừa sửa xe vừa nghe livestream, tiện tay tham gia bốc thăm may mắn, không ngờ lại trúng thưởng. Anh ta trợn tròn mắt, sững sờ. Không lẽ? An Như Cố khẽ gật đầu, nói ra những gì mình vừa nhìn thấy. Chiếc xe đó đứng tên bố anh Khải. Khán giả trong phòng livestream: cái gì? Anh Khải đang sửa chiếc xe sang của người bố đã thất lạc nhiều năm sao? Trời ơi, tôi là thợ sửa xe, bố tôi lái xe sang, đây là duyên phận gì vậy? Tôi cũng có một chiếc giống y hệt, lúc mua là hơn 2 triệu tệ. Bố anh ta bị mất trí nhớ, bây giờ lại giàu có như vậy. Cứu mạng, theo mô típ phim truyền hình, bố anh ta chắc là gặp được tiểu thư nhà giàu rồi nhỉ? Ôi trời, ghen tị với bố anh ta quá. Một tiểu thư nhà giàu ngã xuống, một tiểu thư nhà giàu khác lại đến. Rõ ràng chỉ là một tên nghèo kiết xác, vậy mà chưa bao giờ thiếu tiền tiêu. Chỉ có mình tôi thấy chuyện này rất ghê tởm sao? Bố anh ta bỏ vợ bỏ con hơn 30 năm để người khác khổ sở tìm kiếm, bản thân thì ôm vợ đẹp con xinh lại còn giàu có nữa, y như bộ phim Tiết Nhân Quý và Vương Bảo. Soviet, nói đi cũng phải nói lại, đây là tội trọng hôn đúng không? Bạn không phải là người duy nhất đâu. Đúng là rất ghê tởm, nhưng bố anh ta bị mất trí nhớ, không nhớ được vợ con, kết hôn với người khác cũng không thể, tính là phản bội quan chủ. Anh Khải có làn da rám nắng, nhưng lúc này sắc mặt anh ta trắng bệch thấy rõ, môi mất hết huyết sắc. Hồi nhỏ cậu anh ta nghiện cờ bạc, nướng sạch tiền của ông ngoại, còn nợ một đống nợ rồi bỏ trốn. Mẹ anh ta không đành lòng nhìn ông ngoại già yếu bị chủ nợ đến đòi, nên đã giúp trả nợ. Anh Khải cũng phải bỏ học từ sớm, làm việc vất vả nhiều năm mới trả hết nợ, sau đó mở tiệm sửa chữa ô tô. Nếu anh ta không thông minh thì chỉ riêng số nợ cờ B, à, C đó cũng không trả nổi. Đừng nói đến việc có ngày hôm nay. Nghe An Như Cố nói đến đây, anh ta đã hiểu ra mọi chuyện. Bố anh ta không chỉ bị mất trí nhớ mà còn trở nên giàu có. Một người mất trí nhớ, đầu óc mơ mơ màng màng, thậm chí còn không thể tự chăm sóc bản thân, đừng nói đến việc kiếm tiền. Vậy tiền của ông ấy từ đâu ra? Dù anh ta không muốn nghĩ đến khả năng này, nhưng cũng phải thừa nhận, hôn nhân là cách thức dễ dàng nhất để thay đổi giai cấp. Bố anh ta hồi trẻ rất đẹp trai, nếu không mẹ anh ta sẽ không yêu ông ấy. Sau khi mất trí nhớ, có lẽ ông ấy cũng giống như trước đây, được tiểu thư nhà giàu để ý. 30 năm trôi qua, chắc chắn là ông ấy không chỉ kết hôn mà con cái cũng không nhỏ hơn anh ta là bao. Cả người anh ta run lên như bị điện giật. Trong khoảnh khắc, anh ta thậm chí còn không biết rốt cuộc là bố anh ta đã chết hay bố anh ta có gia đình mới. Kết quả nào mới tàn nhẫn hơn đối với những người đã chờ đợi ông ấy suốt bao năm qua? An Như Cố ngước đôi mắt trong veo lên, nhìn anh Khải đang thất thần. Anh muốn tìm ông ấy không? Anh Khải cười chua xót. Nghe nói bố tôi bị mất trí nhớ, tôi rất lo lắng cho ông ấy nên muốn tìm ông ấy. Tuy ông ấy chỉ nuôi tôi vài năm, nhưng làm sao tôi có thể nhẫn tâm nhìn ông ấy sống khổ sở ở bên ngoài được. Dù sao đó cũng là bố tôi mà. Nhưng ông ấy giàu có như vậy, giàu đến mức con trai phải sửa xe cho ông ấy. Tôi còn tìm ông ấy làm gì nữa? Ông ấy sống tốt là được rồi. Giọng nói của anh ta nghẹn ngào, vô cùng khó khăn, hai vai run lên, rõ ràng là đang khóc. Nhiều khán giả có thể cảm nhận rõ ràng nỗi đau của người đàn ông mạnh mẽ này, liền nhanh chóng hiến kế cho anh ta. Anh Khải ngốc quá, bố giàu như vậy, sao không nhanh chóng nhận thân? Cộng 1, vậy là không cần phải làm việc vất vả nữa rồi. Cộng 10.086, không chỉ là vấn đề tiền bạc, quan trọng hơn là 30 năm. Rồi, anh không muốn gặp bố mình sao? Mọi người đừng có ham tiền. Hãy thử đặt mình vào vị trí của anh Khải. Người ta đã mất trí nhớ hơn 30 năm. Chắc chắn là đã kết hôn sinh con. Nếu vợ mới của bố anh ta biết ông ấy có gia đình trước đó, thì cuộc sống yên bình của họ sẽ bị hủy hoại. Đúng vậy, anh Khải mới là người đàn ông tốt. Không ham tiền, không ích kỷ, luôn nghĩ cho bố. Cách Trương.